Chương 151, phá quân doanh, 1. Cao Thuận. Trong yên lặng khiến người ta phải nín thở, đột nhiên vang lên tiếng quát lanh lảnh lạnh lùng của Mã Dược. Cao Thuận hiên ngang bước ra khỏi hàng, hai tay ôm quyền cất cao giọng nói, có mặt tướng. Ánh mắt Mã Dược tựa như lang sói nhìn thẳng vào mặt Cao Thuận, trầm giọng nói, đại quân xuất chinh, cần đại tướng đắc lực trấn thủ doanh trại, chữ Huyền là gốc rễ của quân ta. Liên quan đến sinh mạng tồn vong của ba quân tướng sĩ, không được để mất, ngươi có dám lĩnh mệnh không? Cao Thuận hiên ngang nói, có gì mà không dám? Tốt. Mã Dược trầm giọng nói, lệnh cho ngươi chỉ huy 800 quân ở lại bảo vệ đại doanh. Tuân lệnh. Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Liêu Hóa, Hứa Chử. Bốn người Bùi Nguyên Thiệu đồng thời rục ngựa lên trước, ngồi trên lưng ngựa ôm quyền lạnh lùng nói, có mặt tướng. Mã Dược nói, các ngươi chỉ huy quân bản bộ, theo bản tướng xuất chinh. Tuân lệnh. Công tác Mã Dược quay đầu, ánh mắt nhìn vào Quách Đồ, giọng nói hơi hòa hoãn đi, lần này ngươi cũng cùng xuất chinh, theo làm tham mưu quân sự. Quách Đồ ở trên lưng ngựa chắp tay, vui vẻ nói, hạ quan tuân lệnh. Mã Dược hít một hơi thật sâu rồi hung hăng rục ngựa quay đầu, rút mã đao ra giơ lên cao quá đầu, lập tức chỉ về phương bắc hăng hái quát lớn một tiếng, ba quân tướng sĩ nghe lệnh tiến lên. Cắt. Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Liêu Hóa, Hứa Chử bốn tướng đồng thanh hét lớn, rục ngựa lên trước. Phía sau bốn tướng, 3.000 kỵ binh mỗi người dắt hai thớt chiến mã hùng dũng tiến lên. Chỉ trong chốc lát thời gian, liền tạo thành một dòng sắt thép chạy trên vùng đất hoang nhằm hướng bắc quần quận đi. Đưa mắt nhìn đại quân bắc tiến, vạn mã rong ruổi thật hùng tráng và phong túng, trên mặt Quách Đồ không khỏi ửng đỏ. Một làn gió thoảng qua thai làm hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Mã Dược đã rục ngựa cất vó, nhằm hướng bắc phi tới. Giá. Quách Đồ hung hăng vụt một roi ngựa cũng nhằm phương bắc phóng nhanh. Ngoài thành Lạc Dương, một kỵ sĩ phi như bay từ phía bắc phóng tới. Dịch Tốt trên ngựa mình đầy bụi đất, con ngựa cưỡi mồ hôi chảy như mưa. Trong chốc lát, Dịch Tốt đã chạy tới gần trước lâu thành lớn tiếng hô to, tiếng thét mãnh liệt đã làm kinh động lính gác trên lâu thành lẫn đám thương buôn vừa mới ra khỏi cổng thành nên chúng vội vàng dừng chân ngắm nhìn. Đại thắng. Thượng cốc đại thắng. Chém đầu 2 vạn bắt sống 800. Đại vương Tiên Ti Khôi đầu chết ngay tại trận. Trong mắt đám quân canh cổng cùng với thương buôn không khỏi có vẻ chấn động khi tiếng vó ngựa dồn dập lướt qua bên cạnh. Tên Dịch Tốt kia đã sớm như một trận gió hô hoán tiến vào thành Lạc Dương cho đến khi tiếng vó ngựa dồn dập trên đường càng lúc càng xa, đám thương buôn và lính canh ở cổng hành mới bắt đầu tỉnh lại từ nỗi khiếp sợ bắt đầu len lén thì thầm. Chỉ chốc lát sau, ở ngoài cửa cung, Ngự Lâm vệ thần sắc nghiêm nghị, nhận tin thư từ trong tay Dịch Tốt, hai tay giơ lên cao quá đầu nhằm hướng điện Đức Dương nhanh chóng chạy đến, vừa chạy vừa la, đại thắng. Thượng cốc đại thắng. Trước điện Đức Dương, Kim Lô vệ vừa nhận thư tín từ tay Ngự Lâm vệ liến quay người đi đến Ngọc Giai, lanh lảnh hô to, đại thắng. Thượng cốc đại thắng. Bên ngoài Kim Điện, Thị Lang Hoàng Môn nhận thư tín từ tay Kim Lô vệ, chạy một mạch vào đại điện, hô lớn trước Văn Võ Toàn Triều, bệ hạ. Thượng cốc đại thắng. Hán Linh Đế đang cùng Văn Võ Toàn Triều nghị sự nghe vậy vẻ mặt chấn động, nói, mau mau trình lên đây. Trung thường thị trương nhượng vội vàng xuống điện đi ra cửa tiếp nhận thư tín từ tay Hoàng Môn Thị Lang. Lại vội vàng chạy tới trước ngự án của Hán Linh Đế. Hán Linh Đế vội vã mở thư, nhanh chóng xem qua, trong khoảnh khắc mắt lộ ra vẻ vui mừng, vô án lớn tiếng nói, tốt, rất tốt, thật tốt quá. Trước ánh mắt chờ mong của Văn Võ bá quan toàn triều, Hán Linh Đế hô liền 3 tiếng hảo rồi mới cất cao giọng nói, báo tin thắng trận Thượng Cốc, phục 3 tướng quân Mã Dược một trận Âm Phong Hạp Cốc đánh bại quân Tiên Ti, chém đầu hơn 2 vạn, bắt sống 800, đại vương Tiên Ti Khôi đầu chết tại trận. Ha ha ha, từ đây chấm không cần phải lo biên giới phía Bắc Đại Hán nữa. Trên đại điện thoáng chốc vang lên những tràng thở phào, từ khi Thiên Thạch Hoại chết, thế lực Tiên Ti có yếu đi nhưng vẫn uy hiếp nghiêm trọng an toàn của Đại Hán. Chẳng ngờ Mã Dược vừa tới U Châu, một trận đánh bại quân Tiên Ti, chém đầu 2 vạn, thậm chí giết chết đại vương Tiên Ti Khôi đầu. Võ công hiển hách như thế, có thể nói từ thời Vũ Đế trở lại là chưa từng có. Thậm chí ngay cả Thái Sư Viên Phùng, Thái Phó Viên Ngũi, dù có kiêng kỵ cũng trong lòng cảm thán Mã Dược dụng binh như thần, người đương thời không ai có thể làm nổi. Hán Linh Đế long nhan hớn hở, đứng trước điện tuyên bối, trương nhượng, truyền ý chỉ của trẫm, gia phong Mã Dược làm Lộc Đình Hầu, thái ấp tăng 800 hộ. Trương nhượng túi không người sát đất, quỳ giáp đáp, lao nô tuân chỉ. Lạc Dương, Dịch Quán. Giả Hủ đang trong thư phòng mài mực viết thư, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề thì kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy Điển Vi tựa hung thần ác sát xông vào. Nhưng đôi mắt hung dữ lại toát ra vẻ mừng rỡ không thể giấu nổi vỗ một cái lên án làm Giả Hủ cả kinh giật bắn người. Đang lúc Giả Hủ kinh ngạc không thôi thì Điển Vi ha ha cười to nói, tiên sinh, Thượng Cốc đại thắng. Chủ công ở Âm Phong Hạp Cốc đại thắng, đánh bại Tiên Ti, chém đầu hơn 2 vạn. Hiện tại đã truyền ra khắp thành Lạc Dương, người nào cũng khen chúa công võ công cái thế, có thể nói là tài năng bậc lương đống của Đại Hán, hắc hắc hắc. Hả? Giả Hủ nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị, chủ công đã thắng người tiên ti rồi à? Điển Vi cười to nói, thắng, hơn nữa là đại thắng, ha ha. Giả Hủ nghĩ ngợi một lúc, chậm rãi nói, Điển Vi tướng quân, nhanh chóng chuẩn bị hành trang quay về chữ Huyền. Vừa nghe nói quay về chữ Huyền, Điển Vi vui vẻ nói, tuân lệnh, lao điển liền đi chuẩn bị. Bên ngoài biên ải, thảo nguyên ngàn dặm, đại sa mạc vạn dặm. Một đội kỵ binh khổng lồ tựa như thủy triều tràn qua, ngàn kỵ đua tranh, vạn mã cắm đầu chạy làm bụi mù nổi lên quần quần ảm đạm cả bầu trời. Một vầng mặt trời sắp lặn đỏ rực vẻ vải đơn độc lửng lơ phía chân trời, tỏa ra những tia nắng như máu làm nhuộm đỏ cây cối vàng ruộm trên vùng thảo nguyên hoang dã. Tháng 10 đã qua, mùa đông giá rét đã tới, trên thảo nguyên Mạc Bắc, Nội Mông ngày nay đã bắt đầu điêu tàn. Giá! Chu Thương hét lớn một tiếng, từ phía trước phi ngựa quay lại, đến gần bên người Mã Dược mới hung hăng giật cương ngựa làm bốn chân chiến mã trượt dài đi mấy bước. Khó khăn lắm mới ngừng lại được, mặc kệ mồ hôi nhỏ từ trên mặt như mưa, Chu Thương hộc hai tiếng, khó nhọc nói, chủ công, phía trước phát hiện một tiểu bộ lạc người tiên ti, có nên tiện đường công kích không? Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Quách Độ dục ngựa từ sau trận đuổi tới, cao giọng hỏi, chúa công, đại quân đã đi được khá xa, đi hướng nam là Hưu Bắc Bình rồi. Trong đôi mắt đen nhánh của Mã Dược thoáng qua vẻ suy tư kín đáo. Hắn đứng thẳng người nhìn về thảo nguyên rộng vô biên đằng đông, nói một câu lạnh lùng, âm thanh mặc dù trầm thấp, nhưng rõ ràng vẫn lọt vào tai Quách Đồ và Chu Thương, truyền lệnh, đại quân không dừng lại, dốc hết tốc lực tiến về phía trước. Tuân lệnh. Chu Thương hét lớn một tiếng rồi lĩnh mệnh đi. Kế Huyền, trong phòng nghị sự của Thứ sử Ú Châu. Một bức bản đồ quân sự Ú Châu mở ra trên bàn. Lưu Ngu và các chư tướng Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân, Vi Đôn, Hô Xích, Lưu Bị đồng loạt đứng xung quanh bàn. Diêm Nhu chỉ tay vào bản đồ nói, đại nhân, chư vị tướng quân, vừa mới được tin cấp báo, Thứ sử Ký Châu Hàn Phức đại nhân sai danh tướng Hà Gian Trương cấp chỉ huy 5.000 tinh binh tiến lên Bắc, bây giờ đã qua Phạm Dương. Đi gấp thì nội trong 3 ngày kéo quân đến Kế Huyền. Thái thú Bột Hải Viên Thiệu cho Văn Sú, Nhan Lương lĩnh 2.000 tinh binh đã tiến đến Phương Thành, cũng còn mấy ngày đường mới tới Kế Huyền. Thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ lấy Tham Chí Vương làm tướng dẫn 6.000 tinh binh theo đường thủy tiến quân. Tính theo lộ trình thì trong 3 ngày có thể đến Tuyền Châu, quận phía Nam Ngư Dương, trong vòng 7 ngày có thể tới Kế Huyền. Thái thú đại quận đại nhân Tề Chu chỉ huy 5.000 tinh binh trong quận Đông Tiến. Thái thú thượng cốc đại nhân Khiên Chiêu cử 5.000 tinh binh xuôi Nam. Từ ba mặt Đông, Tây, Bắc hình thành thế giáp công. Hơn nữa ở Kế Huyền có 3.000 tinh binh, 5.000 thiết kỵ. Như vậy, quân ta ở chung quanh Kế Huyền tập trung hơn đại quân hơn 3 vạn kỵ bộ binh, binh lực gấp 10 lần Mã Dược. Nếu Mã Đổ Phu đến, tất phải chết dưới chân thành Kế Huyện. Nghe thấy năm đường viện quân kéo tới, tâm thần Lưu Ngu đại ổn định. Tán thưởng nhìn Diêm Nhu, nói, tử hòa mưu trí thiên hạ khó bì, có được quân sư, thật là trời giúp cho bản quan vậy. Diêm Nhu cười nhạt, khiêm tốn nói, đại nhân quá khen. Trong mắt Lưu Bị đột nhiên thoáng qua vẻ nghiêm trang, nhìn Lưu Ngu nói, đại nhân. Mã Đổ Phu dẫn hết đại quân kỳ tập Kế Huyền, hang ổ tất nhiên trống không, bị xin chỉ huy một đạo tinh binh bất ngờ tấn công chữ Huyền. Hả? Lưu Ngu thần sắc chấn động, lấy ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diêm Nhu, Diêm Nhu không khỏi gật đầu. Chương 152, Phá Quân Doanh, 2. Bóng đêm như mực, gió bắc thét gào. Trên đại sa mạc hoang vu sáng lên một đống lửa cháy bập bùng, ánh lửa đỏ hồng trên nền đất đen hoang vắng có thể nhìn thấy đặc biệt dễ. Từ cách xa vài dặm bên ngoài đều có thể rõ ràng thấy được, hơn 10 tên binh lính ố hoàn quay quanh hai tên binh sĩ quân Hán ngồi hơ tay bên cạnh đống lửa. Hơn 10 thất ngựa cưới làm thành một vòng vây quanh ở xung quanh đống lửa để ngăn cản làn gió lạnh ghê người kia. Cắp ngáp một tên binh lính ô hoàn hắt hơi thật to. Ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên kêu to, mau nhìn kìa, tuyết rơi. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, dưới ánh lửa đỏ bừng quả nhiên nhìn thấy vô số bông tuyết như lông ngỗng đang từ trên trời tới tấp rơi xuống. Có vài bông rơi vào trên chóp mũi, thoáng chốc hóa thành nước đá lạnh buốt da thịt. A, một tên binh lính quân Hán vội đưa tay lên miệng, ra sức hà hơi rồi cất tiếng mắng mỏ. Cái sứ quỷ quái này thật là lạnh. Chân tay lão tử đều sắp dụng hết cả rồi. Một tên binh lính ô hoàn cười nói, tướng quân, cho dù là tên lính quèn quân Hán thì binh lính ô hoàn vì tôn kính cũng phần lớn tôn xưng là tướng quân. Ở vùng mạc Bắc này, ngày mà được coi là lạnh thì thật sự lạnh quóng, hắc đến lúc đi tiểu thì mọi thứ đều biến thành có băng. Nếu vẫn chưa dụng thì đến khi gặp mẹ đi dù xinh đẹp mấy cũng chỉ có thể nuốt nước miếng, hắc hắc. Ha ha ha. Hai tên binh lính quân Hán và hơn 10 tên kỵ binh Ô Hoàn đồng thời cản rỡ cười lớn. Bọn binh lính bất kể là người Hán hay người Ô Hoàn, phần lớn đều là người thô lỗ một chữ bẻ đồi không biết. Là người thô lỗ đương nhiên thích một ít chuyện tiếu lâm thô tục, nhất là đề tài liên quan tới đàn bà thì càng không khỏi hưng phấn. Cách đát đát.

Lúc này Lưu Ngu tất nhiên đã điều đại quân tập kết dưới thành kế huyện đang chờ trực chủ công tự chui đầu vào lưới. Nhưng khẳng định không ngờ được chủ công đúng là Dương Đông kích Tây, tấn công kế huyền chỉ là giả, chạy ngàn dặm tập kích Liêu Tây Ô Hoàn mới là thực, hắc hắc. Mã Dược lại nở nụ cười xảo trá, những gì tốt đẹp lúc này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Nụ cười trên mặt Quách Đồ từ từ biến mất, với vẻ lo âu nhàn nhạt suốt đời hạ giọng nói, chủ công, quân ta kỳ tập Liêu Thành, một trận bình định được Liêu Tây Ô Hoàn, thu hoạch dồi dào. Nhưng mà trời mưa tuyết bất lợi cho bò dê, dân cư di tản làm ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ hành quân của quân ta. Một khi Lưu Ngu nghe thấy Liêu Tây binh bại, tất nhiên dẫn hết đại quân tiến công chữ huyền, như thế thì chữ huyền tất nguy to. Không sao, Mã Dược lạnh nhạt nói, từ Liêu Thành đi kế huyền xa hơn ngàn dặm, đến khi Lưu Ngu biết tin tức Liêu Tây binh bại thì ít nhất cũng là chuyện sau 5 ngày. Đến khi Lưu Ngu điều động lương thảo trang bị, tổ chức đại quân bắc tiến cũng ít nhất phải mất 5 ngày. Quân bộ không thể so với quân kỵ, hành quân chậm chạp, từ kế huyền đến chữ huyền ít nhất cần hành quân 10 ngày. Quách Đồ cao mày nói, chủ công, chỉ e Lưu Ngu sai khinh kỵ binh của Hô Xích buôn tập chữ huyền. Khinh kỵ buôn tập? Mã Dược cười lạnh rồi nói, bản tướng cũng hy vọng Lưu Ngu và Diêm Nhu sẽ ngu xuẩn tới mức phái khinh kỵ buôn tập chữ huyền, nhưng mà việc như vậy có thể là hơi khó. Dạ. Vẻ mặt Quách Đồ chấn động, nhìn tuyết trắng bám đầy trên lưng Mã Dược mà rơi vào trầm tư. Kế huyền, phòng lớn nghị sự của thứ sử U Châu. Trương Cáp, Văn Sú, Nhan Lương, Tham Chi Vương, Khiên Triều, Tề Chu sáu lộ đại quân đã tề tiểu dưới chân thành kế huyện. Nhưng thời gian trôi qua suốt 10 ngày trời rồi, mà trước sau không thấy bóng dáng người nào của Mã quân. Do thám cử đi khắp vùng Ngư Dương, Hữu Bắc Bình cũng không có tin tức gì truyền về. Đại quân của Mã Đồ Tể kể từ khi Bắc tiến giống như là biến mất vào không khí, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liệu có phải là quân đội của Mã Đồ Tể bị chết rét ở ngoài trường thành không? Ánh mắt Văn Xu lóe ra vẻ vô cùng hung ác. Nói ra một câu cho thấy kẻ này người cũng như tên, thể hiện cực kỳ hung ác, dữ tợn như quỷ. Trương Cáp nói, văn tướng quân nói đùa, quân đội của Mã Dược mặc dù phần nhiều là người phương Nam, nhưng cũng không tới mức bị chết rét ở trên thảo nguyên được. Huống hồ Mã Dược hung tàn như sói, xảo trá như cáo, từng lấy 800 quân ô hợp đánh đại bại đại quân tinh nhuệ mấy ngàn người của triều đình. Là một kẻ có tài câm quân, quỷ thần khó dò, theo ý mạt tướng tất nhiên có quỷ kế của Mã Dược ở đây. Chỉ mấy ngàn quân binh thì có thể có âm mưu quỷ kế gì? Nhan Lương không nhịn được vung tay đấm xuống đoạn hung hăng nói. Chương 155, trúng kế, 2. Theo ý mạt tướng, không bằng dẫn hết đại quân đi đến chữ huyền. Một đòn đánh chiếm hang ổ, đến lúc đó thì hắn có nhà mà không về được, là ma quỷ cô hồn. Trương Cáp nghiêm trang nói, Nhan tướng quân nhất thiết không thể khinh địch. Hãy nhớ cuộc chiến Dĩnh Thủy, Mã Dược chỉ dựa vào hơn ngàn tinh binh liền đánh bại 8.000 tinh binh của Tào Tháo, Lưu Bị. Đánh một trận Trường Xã, danh tướng đại hán Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung chỉ huy 2 vạn tinh nhuệ cũng không giữ nổi Mã Dược để hắn tùy ý qua trốn thoát. Thượng Cốc Thái Thu Khiên Chiêu gật đầu nói, không sai, Trương Cáp tướng quân nói rất đúng. Mã Đồ Tể hung tàn xảo trá, người thường khó lòng sánh nổi. Thiết kỵ tiên ti tung hoành đại sa mạc, tiêu dũng nhường nào. Không ngờ đánh một trận Âm Phong Hạp Cốc mà 3 vạn thiết kỵ đã bị diệt, thử hỏi chư vị đang ngồi tại đây, ai người tự tin năng lực như vậy? Hạ quan cho là, cử trinh thám sát thực hướng hành động của đại quân Mã Đồ Phu trước, quân ta nên án binh bất động, yên lặng theo dõi diễn biến mới thỏa đáng. Văn Xu khụt khịt nói, chẳng lẽ Mã Đồ Phu 1 năm không xuất hiện thì chúng ta phải ở kế huyền chờ hắn 1 năm sao? Cũng không cần chờ đến 1 năm. Diêm Nhu cười nhạt mà nói, nếu là Mã Dược thật sự không có ý đồ khác thì chỉ trong mấy ngày cũng nên thì sẽ có tin tức truyền về. Báo Liêu Đông cấp báo. Diêm Nhu vừa dứt lời, bên ngoài phòng chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Các chư tướng Trương Cáp, Văn Sú, Nhan Lương vội quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tên tiểu lại tay nâng một phong thư chạy hộp tốc vào, quỳ trong phòng lớn tiếng nói, đại nhân, thái thú Liêu Đông công tôn độ theo đường thủy cấp báo. Liêu Đông. Diêm Nhu thì thào nói nhỏ một tiếng, trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Hét lớn, bất ổn, trúng kế rồi. Hả? Ánh mắt Lưu Ngu và chư tướng Trương Cáp thoáng chốc nhìn vào trên người Diêm Nhu. Diêm Nhu hít một hơi thật sâu, ra sức chấn tĩnh kích động trong lòng, trầm giọng nói, đại nhân, chư vị tướng quân, trúng kế rồi. Hôm nay xem ra, Mã Đổ Phu 10 phần đã đoán biết đại nhân có ẩn gian tế bên cạnh công tôn toàn. Tuyên bố kỳ tập kế huyền chỉ là giả, buôn tập ngàn dặm đánh Liêu Thành mới là thực. Nếu Nhu đoán không sai, Liêu Tây Ô Hoàn sợ là đã khó giữ được rồi. Cái gì? Lưu Ngu thất kinh, vội quay về hướng tiểu lại nói, mau. Mau trình lên đây. Tiểu lại vội đem phong thư trình lên trước án Lưu Ngu. Lưu Ngu mở ra vội va xem, trong khoảnh khắc sắc mặt xanh mét, nhìn Diêm Nhu thật lâu không nói một câu, chỉ có một đôi mắt không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Khiên Chiêu thấy Lưu Ngu hồi lâu không nói, không khỏi vội la lên, đại nhân, như thế nào? Lưu Ngu ta thán một tiếng, nói, Tử Hòa, tên tử của Diêm Nhu, nói đúng rồi. Công Tôn Độ cấp báo, Mã Đồ Tể 5 ngày trước đại phá Liêu Tây Ô Hoàn, chiếm Liêu Thành. Khâu Lực Cư chết, Đạp Đốn vội chỉ huy 800 tộc nhân chạy tới Liêu Đông. Trương Cáp, Tiên Vu Phụ khó tin mà nói, Liêu Thành có không dưới 2 vạn quân bộ tộc Ô Hoàn canh giữ, làm sao chỉ đánh một trận mà diệt. Thái Thú Thượng Cốc Khiên Chiêu thở dài nói, Tiên Vu tướng quân cho là kỵ binh Ô Hoàn so với kỵ binh Tiên Ti như thế nào. Tiên Vu Phụ nói, e là không bằng. Khiên Chiêu thở dài nói, 3 vạn thiết kỵ Tiên Ti chỉ đánh một trận mà diệt. Húng chi 2 vạn tay cung Ô Hoàn. Lần này thua thật không oan, quả thật Mã Dược cũng quá xảo trá. Chư tướng đều im lặng. Trong phòng nghị sự nhất thời hoàn toàn yên lặng. Một lúc lâu, Lưu Ngu mới thở dài nói với Diêm Nhu, Tử Hòa, bây giờ quân ta nên làm gì tiếp? Chỉ trong chốc lát thời gian, hàng lông mày cau có của Diêm Nhu liền giãn ra, lấy lại vẻ nho nhã và thong dong điềm đạm trên mặt nói với Lưu Ngu, đại nhân, Mã Dược không hổ là Mã Dược, dụng binh có như quỷ thần. Thật là kẻ khó lòng phong bị, lần này đúng là để hắn thắng trước một trận. Bất quá cũng không lo. Ta quân vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Bây giờ không cần nhờ may mắn, khỏi dựa vào mưu kế để đánh bại Mã Dược nữa. Đại nhân dẫn hết đại quân đi tới chữ huyền, lấy ưu thế binh lực hùng hậu một đòn phá tan hang ổ của Mã Dược. Chỉ cần tuyệt đứt căn cơ, Mã Dược tự nhiên sẽ bại. Trương Cáp kích động nói, tiên sinh nói rất hay, đang lúc binh lực gấp hàng chục lần, đối mặt với uy lực tuyệt đối thì mọi mưu kế đều không có đất dụng võ. Nhan Lương lớn tiếng nói, tranh cãi hồi lâu, cũng chỉ là đi tấn công chữ huyền phải không? Hắc hắc, chẳng qua cũng tốt. Tới lúc để Mã Đổ Phu nhìn thấy uy phong của hùng binh Hà Bắc. Cái chó má gì là hổ lang chi sư, chẳng qua là chưa gặp tinh nhuệ chi sư thực sự, hừ hừ. Trương Cáp hít sâu, không thể lắc đầu, thầm nghĩ thật đúng là đồ hưu dũng vô mưu. Quận thượng ngân hữu Bắc Bình, phòng nghị sự phủ thái thú. Công Tôn Toản đang cùng trường sử quan Tĩnh nghị sự. Quan Tĩnh nói, đại nhân, gian tế hồi báo, canh phòng kế huyền đột nhiên gia tăng, quân đội ra vào gấp nhiều lần. Hơn nữa trong vùng Ngư Dương, Hữu Bắc Bình quân thám tử của Lưu Ngu đột nhiên tăng nhiều. Phân tích đủ loại dấu hiệu thì Lưu Ngu rất có thể đã biết kế hoạch kỳ tập kế huyền của Mã Dược, vì vậy sớm có chuẩn bị. Công Tôn Toản thần sắc nghiêm trọng, gật đầu nói, ý đồ tập kích kế huyền của Mã Dược cực kỳ bí ẩn, làm sao lão già Lưu Ngu lại biết được. Quan Tĩnh nói, hạ quan cũng không giải thích được. Đang lúc hai người đang nói chợt thấy Công Tôn Việt vội vã bước vào, nói với Công Tôn Toản, huynh trưởng, Nghiêm Cương cấp báo, 5 ngày trước Mã Dược công phá Liêu Thành. Chém chết Khâu Lực Cư, thu phục các bộ lạc Liêu Tây Ô Hoàn. Cái gì? Công Tôn Toản mặt liền biến sắc, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, khiếp sợ nói, Mã Dược không phải kỳ tập kế huyền sao, tại sao lại đi Liêu Thành? Quan Tĩnh chống tay nghĩ ngợi một lúc, chợt nói, đại nhân, Mã Dược đã dương đông kích tây, ôi. Công Tôn Toản nói, cái gì, sĩ khởi nói sao? Quan Tĩnh nói nghiêm trọng, khó trách vào lúc khẩn cấp của cuộc chiến Âm Phong Hạp Cốc thì hai đạo đại quân của Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên cùng xuất hiện. Ý đồ của Mã Dược bất ngờ tấn công kế huyền, cũng khó giấu giếm qua được thai mắt Lưu Ngu, vấn đề thậm chí nằm ở trong quân của đại nhân. Đại nhân, trong quân ta có gian tế của Lưu Ngu. Cái gì? Công Tôn Toản khiếp sợ nói, lại có việc này sao? Gian tế? Vẻ mặt Công Tôn Việt chấn động, nói, chẳng lẽ là hắn? Ánh mắt Công Tôn Toản và Quan Tĩnh đồng thời xoáy vào trên người Công Tôn Việt, cùng kêu lên hỏi, ai? Trong mắt Công Tôn Việt thoáng qua vẻ lạnh lẽo trầm giọng nói, là đội trưởng thân binh của huynh trưởng Công Tôn Ngao. Trời tối như mực, hai ngọn đuốc cháy bập bùng soi sáng cổng thành chữ huyền. Một toán lính trang bị đầy đủ đứng nghiêm dưới lâu thành, ánh mắt cảnh giác thỉnh thoảng lại lục soát cánh đồng tuyết bao la, tựa hồ như cố gắng tìm kiếm trong bóng tối vô tận một chút gì đó khác thường. Tuyết ngừng rơi, gió bắc thổi ù ù cũng dừng lại, trong cái yên lặng của đất trời chỉ có cây đuốc đang cháy bập bùng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu lách cách. Có tiếng động. Một tên binh lính đột nhiên cảnh giác vểnh thai lên nghe ngóng. Chỉ trong chốc lát lộ vẻ nghiêm trọng nhìn về phía một tên binh lính khác nói, có tiếng vó ngựa phải tới 300 kỵ binh mau đi gọi quân sĩ giữ thành. Tên lính vừa dứt lời, một tên lính khác cũng nghe được tiếng vó ngựa mơ hồ như sấm đang từ thảo nguyên tuyết trắng bao la phía trước quần quận mà đến. Mau mau nổi tù và, đánh thức quân trấn thủ. Tuân lệnh. Sau một khắc, tiếng tù và inh ỏi vang tận trời mây phá tan vẻ tĩnh lặng trong màn đêm giá rét. Trong khoảnh khắc quân doanh nằm kề sát lâu thành trở nên sôi động. Tiếng binh khí, áo giáp va chạm nhau, tiếng tướng sĩ mắng mỏ lại thêm tiếng bước chân hỗn loạn trộn lẫn vào nhau. Chỉ trong chốc lát, các binh lính đội phản ứng cấp tốc rũ bỏ hết vẻ ngái ngủ rồi vội vã chạy lên lâu thành. Một tên đội trưởng một mặt vội chụp lên đầu mũ giáp lạnh toát, một mặt lớn tiếng quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì sao nổi tù và? Binh lính gác đêm quỳ rạp xuống trên lâu thành lạnh lẽo cất cao giọng nói, khởi bẩm tướng quân,

Quan Vũ cũng nâng thanh long đao hiển nguyệt trong tay rồi đột nhiên vung lên hung hăng đón đỡ đôi đại thiết kích của Điển Vi chém tới. Trong tiếng kim loại va nhau vang dội trời mây, hai cây đại thiết kích của Điển Vi trong khoảnh khắc bị hất ngược trở ra. Hai con ngựa lao vượt qua nhau, mỗi con vọt đi phía trước hơn 10 bước rồi mới quay đầu dừng lại lạnh lùng nhìn nhau. Kẻ kia, mau xưng tên, đao Quan Mũ không chém hạ người vô danh. Quan Vũ tay phải cầm đao chậm rãi giơ ngang trước ngực, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Kẻ này đúng là chỉ cậy mạnh, đường kích mặc dù hơi có vẻ thô thiển nhưng xét tổng thể thì lại có một luồng sát khí mạnh mẽ, thực là một đối thủ khó đối phó. Lao tử là Điển Vi, hôm nay thể lấy mạng chó của ngươi. Điển Vi mặt mày hung tợn lớn tiếng đáp lại. Đang lúc hai người giằng co thì cách đó không xa có một viên kỵ sĩ ố hoàn ngồi trên lưng ngựa dương cung lắp tên, mũi tên sắc bén như nanh sói đã nhắm ngay lưng Quan Vũ. Ông! Năm ngón tay cứng như đá vận lực đột nhiên bật lại, trong tiếng kêu ông không thôi của dây cung bị kéo ra, mũi tên như nanh sói gắn trên dây cung đã sớm phóng đi nhằm thẳng lưng Quan Vũ xé gió lao tới. Hả? Quan Vũ đang dồn cả tinh thần chăm chú vào trên người Điển Vi bỗng nghe phía sau vang lên tiếng rít chói tai. Vội vàng lắc mình né tránh thì đã muộn. Chỉ nghe phốc một tiếng thì trong khoảnh khắc cánh tay phải đã cứng đờ, thanh long đao hiển nguyệt cũng suýt nữa rời tay. Kinh ngạc túi đầu, chỉ thấy một mũi tên nhỏ thô kệch đã xuyên qua cánh tay phải. A! Khi Quan Vũ bị đau đang kêu thảm thiết lại có tiếng xé gió mạnh mẽ lao tới. Vội vàng túi đầu thì cái khăn trên đầu lại bị một mũi tên đâm thủng. Mũi tên bay đi thì tóc thai cũng sổ xuống rối bù. Quan Vũ kinh hãi vội quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, trong đám loạn quân có một viên tráng sĩ ô hoàn đang dương cung nhắm, mũi tên thứ ba đã lắp lên dây cung. Giá! Quan Vũ hai chân hung hăng thúc vào bụng ngựa mau chóng vọt đi. Trong quân của địch có manh tướng, lại còn có xạ thủ như thần. Đã không thể nào tập kích giết chết được Mã Dược mà lúc này không đi thì còn đợi khi nào. Hưu! Mũi tên thứ ba của tráng sĩ ố hoàn rốt cục bắn tới nhằm giữa cổ chiến mã của Quan Vũ. Chiến mã bị đau ngẩng đầu hí một tiếng nổi điên tự chạy về phía trước. Điển Vi gãi gãi đầu nhưng cuối cùng nghĩ hộ vệ chúa công quan trọng hơn nên không dám giục ngựa đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Vũ đầu tóc tán loạn đang thúc ngựa chạy trốn. Đáng ghét, lại để cho hắn chạy trốn. Trên núi nhỏ, Mã Dược không khỏi tiếc nuối thở dài một tiếng nói với Quách Đồ, công tác, sau khi về trại gọi người ô hoàn vừa rồi bắn tên tới đại doanh. Quách Đồ cung kính nói, tuân lệnh. Thành Hạ Lạc, dịch quán. Từ sau khi Quan Vũ chỉ huy quân xuất trình, Lưu Bị và Giản Ung đều ở nhà khách. Nhân lúc đêm khuya, Lưu Bị không ngủ được liền đánh thức Giản Ung, hai người ngồi đánh cờ. Đánh được nửa ván thì chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, chợt có âm thanh liên tiếp của đám hộ vệ khiếp sợ vang lên. Nhị tướng quân trở về. Nghe thấy nhị đệ trở về giữa đêm khuya, Lưu Bị theo bản năng cảm thấy không ổn, cuối cùng cũng đứng lên nghe thấy tiếng chân trong sảnh bước tới. Chỉ chốc lát đã thấy Quan Vũ đầu tóc rũ rượi vội vàng bước vào mang theo làn gió lạnh suýt nữa thổi tắt ngọn nến trong phòng. Lưu Bị và Giản Ung định thần nhìn lại, rõ ràng phát hiện trên người Quan Vũ vẫn còn lốm đốm vết máu. Một mũi tên sắc nhọn to chừng ngón cái thô thiển xuyên qua cánh tay phải, đầu mũi tên sắc bén dưới ánh lửa chiếu rọi xuống lóe ra vẻ lạnh lùng hung ác. Nhị đệ. Lưu Bị vội tiến lên nên đón đỡ lấy Quan Vũ, nói sang sảng, nhị đệ sao lại thế này? Đây là chỗ lợi hại trong cư xử của Lưu Bị, nếu là người khác thì lúc này câu hỏi đầu tiên tất nhiên là 2.000 đại quân như thế nào? Trong lòng Lưu Bị cũng nghĩ về 2.000 đại quân, nhưng hắn hỏi câu đầu tiên cũng chỉ có quan tâm tới Quan Vũ, thành ra có thể nói là thật am hiểu sâu sắc thuật lung lạc lòng người. Quan Vũ vừa cảm kích vừa xấu hổ, tay trái đang vịn vào Lưu Bị liền quỳ rạp xuống đất, buồn bã nói, đại ca. Đều là tiểu đệ vô năng 2.000 đại quân đã hoàn toàn chết hết. Cái gì? Lưu Bị còn giữ được vẻ bình thường, nhưng Giản Ung lại cả kinh nhảy dựng lên, mặt mày chấn động mà hỏi, phòng thủ chữ huyền trống rỗng, nhị tướng quân vì sao như vậy? Quan Vũ ảm đạm nói, tiên sinh có điều không biết, Quan Mộ đang chỉ huy quân gấp rút đến chữ huyền thì chợt thấy hơn vạn kỵ binh ô hoàn từ khắp nơi xuống tới, quân ta bất ngờ không kịp đề phòng nên toàn quân đại bại. Chỉ có một mình Quan Mộ phá được vòng vây mà giữ được tánh mạng. Lưu Bị trong lòng phiền muộn muốn chết. Nhưng ngoài miệng miễn cưỡng biến thành ý tứ hoàn toàn khác đi để an ủi Quan Vũ, người ta thường nói thắng bại là chuyện thường của binh gia, nhị đệ cũng không phải lo lắng. Bại thì đã bại rồi, đánh mất 2.000 quân cố nhiên là điều đáng tiếc, tuy nhiên nhị đệ được an toàn cũng đã tốt rồi. Lưu Bị cũng biết về kế huyền thì quả là không về được nữa. Tuy nhiên trước mắt mịt mờ, thậm chí không có chỗ mà chạy, không khỏi ảm đạm thở dài nói, nghĩ Lưu Bị ta mấy lần chinh chiến, chỉ có công nhỏ, phiêu bạt khắp nơi, không có dễ không cội nguồn. Thiên hạ to lớn nhưng lại không có một chỗ có thể an thân ai. Giản Ung vội khuyên nhủ, chúa công không thể nhụt chí, Ung thường nghe thấy thứ sử từ Châu Đào Khiêm là người thẳng thắn, rất có nhân nghĩa. Có thể dung được không bằng nên đến đó gia nhập. Lưu Bị nói,

hỏa tốc phái người đi An Nhạc cầu viện Công Tôn Toản để hắn phái đại quân Tây tiến đến Ngư Dương giáp công đại quân Lưu Ngu. Sau khi chuyện thành công, bản tướng sẽ tấu lên thiên tử xin cho hắn làm Vũ Châu mục. Ánh mắt Giả Hủ chợt lóe nhịn không được mà khen, cao. Thật sự là cao. Hả? Quách Đồ đầu tiên là sửng sốt, nghĩ ngợi thêm thì cũng chợt hiểu ra mà nói, thì ra là như thế. Chương 162, Liên Hoàn Chiến Xa, 1. Quận Ngư Dương, thành An Nhạc. Từ khi Lưu Ngu và Mã Dược giao chiến, Công Tôn Toản liền cùng Mã Dược âm thầm liên minh chỉ huy 4.000 tinh binh Tây tiến đến Ngư Dương, đóng quân ở An Nhạc. Bên ngoài thì nói là tiêu trừ tàn dư giặc cướp, kỳ thật là chỉ muốn đứng xem đám cháy để tùy cơ mà hành động. Nếu như Mã Dược binh bại thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, nếu như Mã Dược chiến thắng lại thừa dịp giáp công Lưu Ngu làm ngư ông hưởng lợi. Công Tôn Toản nhẹ cau mày nhìn chằm chằm tấm bản đồ da dê trên bàn hỏi Quan Tĩnh, "Sĩ Khởi, đại quân Lưu Ngu đã tới nơi nào?" Quan Tĩnh nói, "Đã tới Ba Thượng." "Đã vào tới Ba Thượng." Công Tôn Toản gật đầu, nói nho nhỏ, "Nói như vậy thì nhất định họ Mã và họ Lưu ở U Châu sẽ đánh một trận sẽ bắt đầu nhanh thôi." Quan Tĩnh nói, "Theo tính toán thời gian thì lúc này hẳn là đã khai chiến." "Báo." Quan Tĩnh nói chưa dứt lời thì chợt có thân binh tay nâng một phong thư vội vàng chạy vào đại doanh, quỳ xuống đất bẩm báo, "Đại nhân, hộ ô hoàn giáo úy, thánh chỉ còn chưa tới U Châu nên Mã Dược vẫn là hộ ô hoàn giáo úy, mà không phải là trung lang tướng, Mã Dược sai người đưa tin cấp báo." "Mã Dược cấp báo." Công Tôn Toản vung tay lên, trầm giọng nói, "Trình lên đây." Công Tôn Việt sải bước lên trước, nhận thư từ trong tay thân binh đệ trình cho Công Tôn Toản. Công Tôn Toản mở thư ra đọc vội, đôi chân mày thoáng chốc cau chặt. Quan Tĩnh nói, "Đại nhân, trong thư nói chuyện gì?" Công Tôn Toản đưa thư cho Quan Tĩnh, trầm giọng nói, "Mã Dược yêu cầu quân ta lập tức tây tiến Bá Thượng để cùng giáp công Lưu Ngu. Để đền ơn, sau khi chuyện thành hắn sẽ thượng tấu lên thiên tử xin cho bản quan làm U Châu mục." Điền Giai cau mày nói, "Đại nhân, ta quân mặc dù đã cùng Mã Dược liên minh, nhưng Lưu Ngu thế lớn nên không thể tùy tiện khai chiến. Nếu như tùy tiện khai chiến, một khi cuối cùng chiến bại thì e là sẽ gặp họa." Quan Tĩnh xem thư xong tiện tay đưa cho Điền Giai. Tay kia vớt ve tròm dâu trầm ngâm suy tư một lúc rồi trầm trầm nói, "Lúc này thật là không nên ra mặt khai chiến với Lưu Ngu. Nhưng quân ta dù sao cũng đã bí mật liên minh với Mã Dược. Nếu như không có chút hành động nào thì cả lý lẫn tình đều không giải thích được." Báo lúc Công Tôn Toản đang do dự chưa quyết chợt có tin sứ của Phong Trần là Phó Địa chạy vội đi vào. Phó Địa quy xuống khản giọng nói, "Liêu Tây cấp báo." Nói, "Thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ sai con thứ là Công Tôn Khang có con trưởng của Khâu Lực Cư là Đạp Đốn làm phó chỉ huy 5.000 quân tiến đánh Liêu Thành. Ở Liêu Thành có bộ tướng của Mã Dược là Chu Thương chỉ huy 500 tinh binh đóng. Nghiêm Cương đại nhân xin lệnh đại nhân con nên phái binh cứu viện hay không?" Công Tôn Toản không chút nghĩ ngợi trả lời thẳng, "Truyền lệnh Nghiêm Cương, không được coi thường manh động." "Tuân mệnh." "Chấm đã." Tín sứ vừa vâng dạ xong đang muốn xoay người rời đi, lại bị trưởng sử Quan Tĩnh ngăn cản. Quan Tĩnh ngăn trở tín sứ rồi quay lại nói với Công Tôn Toản, "Đại nhân, đây chính là một cơ hội. Nếu như để Nghiêm Cương đại nhân xuất binh cứu viện Liêu Thành, vừa không phải khai chiến với Lưu Ngu, vừa thực hiện nghĩa vụ liên minh của chúng ta. Như vậy liền có thể cho Mã Dược một giao tình, thật là nhất cử lưỡng tiện." À, vẻ mặt Công Tôn Toản chợt biến thành vui vẻ nói, "Theo lời của Sĩ Khởi, truyền lệnh Nghiêm Cương phái binh cứu viện Liêu Thành." "Tuân mệnh." Tín sứ đáp lời rồi lĩnh mệnh đi. Thảo Nguyên Bá Thượng. Trong bóng đêm, một bông tuyết từ không trung phất phơ rơi xuống rồi đậu trên chóp mũi Mã Dược. Chỉ thoáng chốc đã hóa thành một giọt nước đá, cảm giác lạnh cóng truyền từ cánh mũi thoáng chốc làm Mã Dược đang mơ màng đến gần chết lặng sự tỉnh. Trong bóng đêm bao la phía trước không khỏi mơ hồ có tiếng huyên náo ầm ĩ vọng từ không trung xuống. Một đốm lửa nho nhỏ từ trong bóng đêm vô tận chợt xuất hiện đầy quỷ mị. Trong phút chốc càng nhiều ngọn đuốc xuất hiện dưới bầu trời đêm long lánh. Từ ánh lửa ban đầu làm trung tâm nhanh chóng lan theo hai phía. Chỉ trong chốc lát thời gian liền tạo thành một vệt lửa kéo dài vô tận dường như muốn chia đôi bầu trời cao u ám với thảo nguyên tuyết phủ lạnh giá. Một trận đánh quyết định vận mệnh rốt cục sắp bắt đầu. Mã Dược nhẹ nhàng thở phào một cái, khoe miệng hằn lên sát khí đầy lạnh lùng. Vệt lửa mờ mờ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần, rốt cục hóa thành vô số ngọn đuốc đang cháy bập bùng. Trong ánh lửa ngời ngời đạo quân đen xì xì như thác lũ tràn tới, mấy vạn bộ giáp sắt lạnh lẽo dưới ánh lửa chiếu rọi phản xạ hàn quang u ám. Thương kích như rừng nô lên tựa như che khuất cả bầu trời cao ảm đạm. Mã Dược thản nhiên giơ lên cao cánh tay phải, dưới bầu trời đêm u ám lập tức vang lên tiếng hô mạnh mẽ của Điền Vi, "Tướng quân có lệnh giơ đuốc." Trong tiếng ken két chói tai, cú đột kéo căng trường cung hết cỡ. Sớm có quân sĩ gí cây đuốc vào đầu mũi tên. Cục rẻ tròn tẩm dầu trên đầu mũi tên trong khoảnh khắc cháy bùng lên, cú đột hơi nâng cao góc bắn. Mắt phải nheo lại đột nhiên mở ra đồng thời tay phải khẽ bung. Chỉ nghe ông một tiếng vang lên, mũi hỏa tiễn đang cháy đã bay vọt đi. Hưu. Hỏa tiễn xé gió bay lên phát ra tiếng rít chói tai, trong nháy mắt liền lao ra xa mấy trăm bước rồi mới chúc đầu rơi xuống. Oeng. Hỏa tiễn cắm xuống đất, thảo nguyên tuyết phủ vốn mờ mờ tối đột nhiên bùng cháy. Hơn nữa, thế lửa còn lan ra chung quanh nhanh chóng tản đi khắp nơi. Chỉ trong chốc lát thời gian mọi chốn đều biến thành một biển lửa. Trong vòng chừng hơn 10 bước, ngọn lửa bốc lên quay cuồng cuộn cuộn. Ánh lửa đỏ bừng dường như làm cả chiến trường được chiếu sáng như ban ngày. Ánh mắt Lưu Ngu trầm xuống, Lặng Yên giơ cao cánh tay phải. Đại nhân có lệnh. Toàn quân dừng lại. Đại nhân có lệnh. Toàn quân dừng lại. Đại nhân có lệnh. Toàn quân dừng lại. Hơn 10 kỵ sĩ truyền lệnh binh đứng nghiêm phía sau nhanh chóng tản đi, tiếng hô mạnh mẽ thay nhau vang lên, liên tục không thôi. Đại quân Vô Tận đang ồn ào tiến lên phía trước bắt đầu chậm lại, cũng chậm rãi triển khai sang hai cánh. Từ xa nhìn lại, vô số ngọn đuốc đang cháy hừng hực từ phía đằng sau Lưu quân chậm rãi triển khai sang hai cánh. Tựa như hùng ưng ở dưới bầu trời đêm đang chậm rãi mở rộng đôi cánh vươn thẳng lên trời cao. Đại quân khó khăn lắm mới kết trận xong. Cánh tay phải của Lưu Ngu vung lên phía trước, giọng nói tràn ngập sự tự tin lớn lao, cung thủ lên trước, đè bẹp khí thế ngông cuồng của Mã Đồ Phu. Một tên truyền binh nhanh chóng rục ngựa ra cao giọng mạnh mẽ hô dài, đại nhân có lệnh, cung thủ xuất trận. Trọng bộ binh bảo vệ, đại nhân có lệnh. Mệnh lệnh của Lưu Ngu nhanh chóng được truyền đặt đi, quân trận đang đứng yên bắt đầu nhanh chóng chuyển táo động. Ở giữa quân trận chỉnh tề mở ra lối để một đội trọng giáp bộ binh mặc thiết giáp hung dữ từ trong trận chạy vội ra. Trong tiếng hô khẩu lệnh nhịp nhàng chúng chậm rãi tiến gần biển lửa đang thiêu đốt đùng đùng phía trước. Thang. Trọng giáp bộ binh tiến lên cách biển lửa 50 bước mới cầm đại thuẫn trong tay nặng nghề dựng trên mặt đất làm phát ra một tiếng nổ lớn gọn gàng rồi bắt đầu kết trận. Sau một khắc 3000 tên cung tiễn thủ từ trong trận của Lưu quân mãnh liệt chạy ra nối đuôi nhau tiến bước chỉnh tề nhanh chóng đến sau trọng giáp bộ binh bắt đầu nhóm trận. Cung thủ đốt lửa. Thủ lĩnh quân cung thủ ra lệnh một tiếng, 3000 tên cung tiễn thủ đưa đầu mũi tên đến cây đuốc trong tay đám trọng giáp bộ binh. Trong phút chốc 3000 mũi tên được đốt cháy đã giơ lên cao nhắm thẳng vào không trung. Thương. Trong tiếng kim loại cọ sát vào nhau, Cao Thuận chậm rãi rút ra bội kiếm, giơ lên cao quá đầu. Ánh đuốc đỏ bừng chiếu vào mũi kiếm sắc bén phản xạ tia sáng chói mắt. Ánh mắt của hơn 800 tướng sĩ dư trận thoáng chốc tập trung trên thanh kiếm của Cao Thuận. Trong phút chốc, Cao Thuận cầm thanh bội kiếm trong tay hung hăng vung lên phía trước. Tiến lên. Cao Thuận ra lệnh một tiếng, hơn 800 tướng sĩ ham trận doanh nhất loạt bước nhanh mà đi tới cách biển lửa 50 bước chia thành hai hàng từng tốp trước sau. Thuận cầm tay hạ thuận. 400 tên giữ thuẫn nặng nề đặt thuẫn trên mặt đất một lượn. Trong tiếng vang ầm thật lớn tạo thành một bức tường chắc chắn từ thuẫn vững vàng bảo vệ cho 800 tướng sĩ hãn trận doanh. Cung thủ đốt lửa. 400 tên cung tiến thủ từ cây đuốc trong tay đám giữ thuẫn châm lửa lên đầu mũi tên, sau đó giơ cao nhắm thẳng vào không trung. Bắn tên. Hầu như cùng một lúc, Cao Thuận và Tiễn Mã chỉ huy quân đồng thời hung hăng hạ thanh bội kiếm đang giơ cao. Ngay lập tức những mũi hỏa tiễn đang cháy từ trong trận xé gió bay lên rồi ở trên không trung lần lượt đan chéo qua nhau. Trong tiếng rít chói tai nhằm phía quân trận đối phương hung hăng bắn cầu vồng đến. Thấy hỏa tiễn trong trận quân địch bắn tới thưa thất lạc, tướng sĩ Lưu quân ầm ầm cười to, ngay cả trên mặt Lưu Ngu cũng hiện lên nụ cười khinh thường. Thực lực đôi bên cách nhau thật là quá xa, chẳng lẽ Mã Dược cũng chỉ có mấy trăm tên cung tiễn thủ sao? Chỉ bằng chừng đó binh lực thì làm sao có thể ngăn cản 3 vạn đại quân đang tấn công như Thái Sơn áp đỉnh. Chương 163, Liên hoàn chiến xa, 2. Hiu hiu hiu. Trong tiếng rít chói tai, hỏa tiễn gào thét rơi xuống, quân cầm thuần đôi bên nhanh chóng nâng tấm chắn cầm trong tay lên cao quá đầu tạo thành một bức tường phòng hộ dày đặc. Cung tiễn thủ vội nhanh chóng khom lưng núp vào dưới tấm chắn. Tốc tốc tốc. Hỏa tiễn bắn cầu vồng rốt cuộc rơi xuống. Trong đó tuyệt đại đa số đều vì tấm chắn từ thuẫn nên bị ngăn cản. Chỉ có rất ít xuyên thấu qua khe hở giữa các tấm chắn tạo thành sát thương có hạn. Mưa tên trôi qua, đao thuẫn thủ lập tức thu hồi tấm chắn, cung tiễn thủ lại một lần nữa đứng lên, dương cung lắp tên chuẩn bị đợt bắn thứ hai. Tư mã của Lưu quân lại giơ lên cao bội kiếm, y theo tiêu chuẩn chỉnh tự đánh đêm mà lanh lảnh hét lớn, cung tiễn thủ đốt lửa. Nhưng mà lúc này Cao Thuận không có hạ lệnh đốt lửa, mà là giơ bội kiếm lên cao rồi trực tiếp giật xuống, cất cao giọng nói, bắn tên. Toa toa toa. Mấy trăm mũi tên sắc bén lại xé gió bay lên thoáng chốc xẹt qua bầu trời đêm, không hề có dấu hiệu rơi xuống quân trận Lưu quân. Đáng thương cho cung tiễn thủ của Lưu quân khó khăn lắm mới dương hết dây cung đang muốn bắn tên thì một trận mũi tên lạnh lùng bắn cầu vồng đã rơi xuống. Bộ binh trọng giáp chịu trách nhiệm phòng hộ căn bản không kịp giơ tâm chắn trong tay, đợt tấn công ám muội đã phủ xuống đầu bọn họ. Trong tiếng xé đứt ra thịt gọn gàng, mười mấy tên trọng bộ binh và hơn trăm tên cung tiễn thủ kêu thảm ngã xuống, quân trận nghiêm chỉnh trong khoảnh khắc nổi lên sự hỗn loạn. Hiu hiu hiu. Lại một trận mưa tên lạnh lùng lặng lẽ bắn cầu vồng đến,

ngươi có nguyện vì bản tướng mà ra sức? Diêm Nhu nhẹ nhàng cự tuyệt, kẻ bại trận chỉ mong sớm được chết. Mã Dược lãnh đạm nói, ngươi thả chết cũng không nguyện dốc sức cho bản tướng. Diêm Nhu lạnh nhạt nói, mong rằng tướng quân thành toàn. Giọng của Diêm Nhu tuy thờ ơ, nhưng ý lại thực kiên quyết khiến cho Giả Hủ đứng xem một bên không khỏi lắc đầu. Nếu ta không thể dùng được tất phải đem giết. Ánh mắt Mã Dược lóe lên nhìn Diêm Nhu thật lâu không nói. Một hồi lâu sau bắt đầu gần giọng thốt từng câu, nếu đã như thế bản tướng sẽ thành toàn cho ngươi. Người đâu tới đây dẫn đi chém đầu thị chúng. Đa tạ tướng quân thành toàn. Diêm Nhu ôm quyền vái chào, xoay người thẳng lưng bước đi. Phía sau Diêm Nhu, ánh mắt Mã Dược đầy thất vọng. Diêm Nhu thật tiếc. An Nhạc, đại doanh công tôn toàn. Công tôn Việt đi nhanh vào trướng, lớn tiếng nói, huynh trưởng, bại bại ba. Công tôn toàn cau mày nói không vui, nhị đệ, cái gì bại. Công tôn Việt hít vào một hơi, đáp, Lưu Ngu bại, đánh một trận Thảo Nguyên bá thượng Lưu Ngu đại bại. Đại quân 30.000 người hoàn toàn tan rã. Hiện tại cả Thảo Nguyên khắp trốn đều là tàn binh bại tốt của Lưu Ngu. Quân Mã Dược thừa thắng truy kích. Đại tướng thuộc Hà Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa mỗi người chỉ huy một đạo đại quân đã dẫn quân tới bao vây Xương Bình. Cái gì? Công tôn Toàn nghe vậy thất kinh, đột nhiên đứng dậy khản giọng nói, Lưu Ngu đã thật sự bại, Mã Dược không ngờ thật sự thắng. Kết cục này thực là không thể tin được, khiến cho kẻ khác giật mình. Quan Tĩnh cũng nói với vẻ khó tin, cần biết Lưu Ngu có đại quân hơn 30.000 kỵ bộ binh, mà Mã Dược chỉ có 4-5.000 kỵ bộ binh. Cho dù quân Mã Dược có kiêu dung thiện chiến đi chăng nữa cũng khó lòng đem đại quân 30.000 người của Lưu Ngu đánh một trận mà diệt. Mã Dược này rốt cuộc như thế nào mà làm được? Mặt tướng từng chỉ huy thám mã đích thân đến bá thượng điều tra. Lưu Ngu thua trận đích thực không thể nghi ngờ. Công tôn Việt nghiêm trang nói, còn nói về nguyên nhân bại trận thì trước mắt vẫn chưa được biết. Nhưng mà theo đám quân sĩ Lưu quân tiết lộ, sở dĩ Mã Dược có thể đại phá quân Lưu Ngu, dường như có sử dụng cái gì đó có quan hệ tới chiến xa. Chiến xa? Quan Tĩnh nghe vậy càng tỏ ra nghi hoặc, điều này sao có thể? Lưu Ngu bại trận mặc dù làm kẻ khác khiếp sợ, nhưng Công tôn Toản cũng quan tâm việc khác vội hỏi Công tôn Việt, còn Lưu Ngu sống chết thế nào? Công tôn Việt nói, hiện vẫn chưa được biết. Nhưng mà theo đám tàn binh chạy được về kế huyền tiết lộ, dường như Lưu Ngu chưa về đến kế huyền. Quan Tĩnh liền biến sắc mặt nói với Công tôn Toản, đại nhân, nói như thế thì Lưu Ngu e là giữ nhiều lành ít. Nói như vậy thì U Châu nhanh chóng trở thành họ Mã. Công tôn Toản than thầm rồi nói với Quan Tĩnh, sĩ khởi, người đích thân đi đêm nay đến đại doanh Mã Dược. Thứ nhất chúc mừng hắn, thứ hai cho biết ý bản quan. Bản quan đã chuẩn bị dâng tấu lên thiên tử xin cho Mã Dược làm U Châu mục. Quan Tĩnh chớp mắt nói đầy cung kính, hạ quan tuân mệnh. Chương 168, Tế Sống, 2. Tự Dương. Giả Hủ nhàn nhã đi vào hậu đường túi người hành lễ với Mã Dược rồi cung kính nói, Hủ tham kiến chúa công. Mã Dược lạnh nhạt nói, văn hỏa cũng không cần đa lễ. Giả Hủ nói, chúa công, vừa rồi có Quan Tĩnh muốn gặp chúa công nhờ hạ quan quay về nói trước. A, Quan Tĩnh nói những gì? Đơn giản là đến chúc mừng chúa công, cũng là vì chuyển đạt ý định của Công tôn Toàn nói là chuẩn bị thượng tấu lên thiên tử xin cho chúa công làm U Châu mục. Theo như hạ quan xét thì rõ ràng là muốn thử dò xét chúa công. Chắc Công tôn Toản lo lắng bản tướng định cướp U Châu của hắn, hừ hừ Mã Dược nói, U Châu đất cằn cỗi dân nghèo. Dân cư rất thưa thớt lại ở xa kinh kỳ, không phải chỗ được việc chỗ. Hơn nữa lấy Diêm Nhu mà xét thì chí sĩ các quân U Châu đều xem bản tướng như họa hồng thủy, thú dữ nên e nhiều mâu thuẫn. Nếu mạnh mẽ tấn công thì khó tránh khỏi hao binh tổn tướng. Giả Hù nói, nếu xét tổng thể công thủ của U Châu thì e là khó giữ được lâu, nếu xét theo có lợi không hại thì người khôn ngoan sẽ không đảm nhiệm. Mã Dược nói, hay là cứ tính toán thuận theo nhân tình dâng biểu xin cho Công tôn Toản làm U Châu mục. Chúa công anh minh. Giả Hù nói, đúng là chim sẻ sao biết trí chim hừng hộp. Công tôn Toản, Quan Tĩnh coi U Châu như châu náu. Còn chúa công lại chỉ coi như cỏ rác. Nếu đã quyết định cho họ thì nên làm để hấp dẫn một chút, thiện chí một chút. Nhân cơ hội này cũng không nhất thiết phải nói đến trao đổi ích lợi. Hơn nữa Công tôn Toản không thể so với chúng ta được, có vắt cũng không ra bao nhiêu nước. Mã Dược nói, cứ như vậy, tương lai Trung Nguyên đại loạn, lúc quần hùng nổi dậy thì cũng có thể cần có đồng minh, văn hỏa nghĩ như thế nào? Giả Hủ nghiêm nghị nói, chúa công anh minh. Hiện giờ Lưu Ngu đã bại, bình định các quận ô hoàn chỉ trong nay mai. Mã nhảy chợt vô án dựng lên, trầm giọng nói, hiện tại đến lúc chuẩn bị Tây Trinh lấy Hà Sáo rồi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có bóng người hiện ra, thân hình gầy gò của Quách Đồ đi vào. Chúa công, Đồ đã về. Công tắc. Mã Dược đứng dậy chào hỏi, chiến quả như thế nào? Quách Đồ thở hổn hển, mắt lộ ra vẻ hưng phấn cao giọng nói, thượng cốc thái thú Khiên Chiêu bị cú đột bắn chết. Thái thú đại quận Tề Chu chết trong đám loạn quân. Liêu Đông Trúc Quốc tham chí vương bị tướng quân Hứa Chử chém chết trước trận tiền. Hô Xích thua chạy về đại quận. Tiên Vu Ngân bị tướng quân Liêu Hóa bắt sống, ngoài ra Tiên Vu phụ, Vĩ Đôn chỉ huy 2000 tàn binh lui về cố thủ Kế Huyền. Văn Sú, Nhan Lương chỉ huy 3000 tàn binh lui về cố thủ Nghiêm Dương, phủ. Giả Hủ vô đùi nói, "Tốt, đánh một trận thảo nguyên bá thượng, có thể nói thắng lợi toàn diện." Quách Đồ lại nói, "Bởi vì chiến sự vẫn chưa kết thúc, nên tạm thời vẫn không cách nào thống kê thương vong hai bên. Nhưng mà trước mắt đã thu được gần vạn người phu dịch. Bùi Nguyên Thiệu tướng quân đã công chiếm quân đô, tướng quân Liêu Hóa tập kích lấy Sương Bình, Hữu Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản cũng đã rời quân đến Lộ Huyền hình thành thế hợp vây ba mặt với Kế Huyền, nhưng mà..." Mã Dược hỏi, "Nhưng mà như thế nào? Công tác sao nói nửa chừng?" Quách Đồ nói, "Nhưng mà quân ta cũng chỉ có thể đến chỗ này thì phải dừng, không thể tiếp tục tiến công Kế Huyền." Mã Dược giật mình hỏi, "Vì sao?" Quách Đồ nói, "Hiện nay quân ta tuy thắng, nhưng có ba nỗi lo. Thứ nhất là lo tranh đấu trong triều, thứ hai là lo lòng quân không yên, thứ ba là lo lương thảo không đủ. Trong đó đặc biệt tranh đấu trong triều là quan trọng nhất. Lần này chúa công lấy danh nghĩa báo thù nên không thể coi nhẹ lòng người. Lưu Ngu liên kết với Tiên Ti tấn công chúa công bị thua trận, lại chỉ huy đại quân cướp phá chữ Huyền, đó là hành vi đại nghịch bất đạo. Cho dù chúa công đem đi giết, cũng cần thiết nói với mọi người là trừ gian tặc cho nước." Nói rất hay. Giả Hủ nói tiếp, "Nếu như chúa công chỉ huy quân công chiếm Kế Huyền, tình hình sẽ rất khác. Đến lúc đó trong triều đám Viên Phùng, Viên Ngỗi, Hoàng Nguyễn có thể cắn ngược lại một miếng, vu cho chúa công mưu đồ tạo phản chỉ huy quân công phá Kế Huyền. Lưu Ngu chỉ huy quân liều chết chống cự bị chúa công giết chết. Do đó Lưu Ngu lại thành trung thần liệt sĩ vì nước quên mình." Mã Dược nói, "À." Quách Đồ lại nói, "Và lại quân Ô Hoàn ở Liêu Tây quy hàng không lâu, lòng quân chưa ổn định. Vừa rồi mới có thám mã hồi báo, trong đám kỵ binh Liêu Tây Ô Hoàn có nhiều kỵ binh đã cướp lược bóc bách tính U Châu. Một khi tình thế bị mất khống chế, rất có thể lại xuất hiện cục diện giống như Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên thì hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi." Mã Dược nói đầy thâm ý, "Đúng vậy, Liêu Tây Ô Hoàn cũng như dao hai lưỡi. Nếu dùng tốt thì có thể giết địch, dùng không tốt cũng có thể làm mình bị thương. Hiện tại chiến sự đã chấm dứt, bây giờ nên đem con dao hai lưỡi này cất vào trong vỏ rồi." Quách Đồ nói, "Điều làm Quách Đồ lo lắng chính là tình hình lương thảo đã khá cấp bách. Lương thực vận chuyển theo quân mang từ Kinh Kỳ đến kho lương chữ Huyền. Trải qua mấy lần ác chiến đã tiêu hao gần hết, số bò dê cướp đoạt được của các bộ lạc mặc dù không ít, nhưng cũng là như chén nước rửa xe. Hạ quan đã tính toán qua, nếu như muốn chịu đựng qua mùa đông này, ít nhất còn thiếu một nửa lương thảo." "Đúng vậy, hiện tại cũng không phải như lúc ban đầu nữa." Giả Hủ bùi ngùi nói, "Ban đầu quân thuộc hạ của chúa công chưa đến 5000 người. Cộng cả mấy ngàn thợ thủ công già trẻ vợ con thì chưa đến 10000. Còn hiện tại? Bây giờ hiện tại mỗi bộ lạc Ố Hoàn đi theo ta có không dưới 2 vạn. Hơn nữa, còn có già trẻ, vợ con cùng với nô lệ Tiên Ti thì phải đông đúc đến hơn 8 vạn người. Mỗi ngày lương thực tiêu hao quá lớn, những thứ chúa công tích trữ từ trước căn bản là không đủ để duy trì." Mã Dược nghe vậy sợ hãi. Lúc này mới nhớ ra kể từ khi thu phục được Thượng Cốc, Liêu Tây hai quận Ố Hoàn thì dân số dưới sự cai trị của hắn đã nhiều hơn 8 vạn người. Chợt nghĩ nếu trông nom chuyện ăn, mặc, đi lại và sinh tử cho nhiều người như vậy thì Mã Dược vẫn thật sự có chút chưa kịp thích ứng. "Ừ, lương thảo đích thực là cả vấn đề." Mã Dược nheo chặt mắt liếc nhìn qua hai người Quách Đồ, Giả Hủ mà hỏi, "Các ngươi có thể có kế sách về lương thực?" Quách Đồ nói, "Đồ không có cách gì." Trong mắt Giả Hủ đột nhiên thoáng qua vẻ ác độc nói với Mã Dược, "Chúa công, Hủ có một kế sách." Mã Dược nói, "Nói mau." Giả Hủ nói, "Muốn giải quyết mối nguy lương thảo, đơn giản có hai biện pháp. Thứ nhất, lập chợ lương thảo, thứ hai, tiết giảm chi dùng." Quách Đồ cau mày nói, "Tiền lương Vũ Châu phần lớn nằm tại tồn cho Kế Huyền. Giờ không thể công chiếm Kế Huyền nên cũng không có cách nào thu được tiền lương của Kế Huyền. Nếu như trưng thu của dân chúng U Châu lại gây ảnh hưởng không tốt tới lòng dân hướng về triều đình. Hơn nữa U Châu đất xấu dân nghèo, chỉ sợ cũng không được bao nhiêu tiền lương. Đúng ra, nếu như thời tiết tốt thì còn có thể cướp bóc của người Tiên Ti. Nhưng hiện tại tuyết dày đóng băng, trời băng tuyết rất bất lợi cho hành động của đại quân. Lúc này Bắc Tiến e là khó có thể làm được. Cho nên lập chợ lương thảo đã không còn kịp rồi." Giả Hủ nghiêm nghị nói, "Vậy cũng chỉ có thể lấy từ tiết giảm chi dùng thôi." "Tiết giảm chi dùng?" Quách Đồ không giải thích được đành hỏi, "Làm sao mà tiết giảm?" Giả Hủ cười thảm rồi lãnh đạm nói, "Không có cái đó giảm khẩu phần." Quách Đồ nghe vậy sợ hãi nói lắp bắp, giảm khẩu phần." "Không sai, giảm khẩu phần. Chúa công cai trị quá nhiều người nên tốn kém lương thực. Nhất là Liêu Tây Ô Hoàn vừa mới quy hàng. Tuy chỉ có quản quân số 1 vạn 5 ngàn người, nhưng già trẻ vợ con lại có hơn 4 vạn người, quá nhiều. Thật sự là quá nhiều. Nếu như không có số già trẻ vợ con kia thì quân ta ít nhất có thể tiết kiệm được một nửa số ăn hàng ngày, vừa đủ để có thể chịu đựng qua mùa đông này. Quách Đồ nghe được lạnh buốt sống lưng, mặt càng lúc xám đi. Giả Hủ thật không thẹn với danh xưng độc sĩ. Thậm chí mưu kế ác độc như thế mà cũng nghĩ ra. Trong khoảnh khắc, Quách Đồ vừa dùng mình một cái quay đầu lại nhìn Mã Dược trước mặt cũng thất thần trong chớp mắt. Mã Đồ Phu lại đi cùng đường với độc sĩ, trời ạ. Chương 169, sinh mạng như cỏ rác, 1. Quách Đồ hít sâu một hơi, rồi trịnh trọng khuyên nhủ, chúa công kế này quá tổn thương đến thiên đạo. Giả Hủ thai khẽ co giật, sắc mặt thoáng hiện vẻ âm trầm, nghiêm giọng nói, muốn thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, cần gì phải giữ lòng nhân của đàn bà thế. Quách Đồ vội la lên, nhưng đây là 4 vạn nhân mạng kia mà. Thiên đạo vô thường, vạn vật đều như nhau, nhân mạng với cỏ cây có khác gì nhau đâu. Quách Đồ im lặng. Gia Hủ lại nói, chúa công, kế giảm nhân khẩu này không những có thể thảo việc chi phí quân lương, mà còn có thể tạo sự hận thù của người Ô Hoàn với công tôn độ. Nếu như chúa công khéo lợi dụng có thể thông qua việc trinh phạt công tôn độ có thể rèn được một đội quân trung thành tuyệt đối lại vừa kiêu dũng thiện chiến, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. A. Mã Dược ga khẽ một tiếng, chưa phản ứng gì, cũng chẳng nói thêm lời nào. Nếu như muốn giảm nhân khẩu, không thể không mượn tay công tôn độ. Giả Hủ đôi mắt thoáng tia quỷ quyệt, cười nhạt, như đã tính toán được tâm trạng của Mã Dược liền nói tiếp, công tôn độ tên hật là công tôn báo xuất thân là một viên quan nhỏ sau này được thái thú công tôn vực cất nhắc, tiến cử vào triều là thượng thư lệnh, khi còn làm việc ở Lạc Dương, Hủ có gặp qua người này. Mã Dược đột nhiên quay lại, nghiêm trang hỏi, người này tính tình ra sao? Giả Hủ cười khẽ đáp, người này tính tình thô bạo, tàn nhẫn hiếu sát, có 2 con trai, con thứ công tôn cung là con vợ lẽ yêu ớt nhiều bệnh tật không được quan tâm. Con cả công tôn Khang là con vợ cả vừa mới trưởng thành, được công tôn độ rất yêu quý, nếu chúa công bí mật cho người sai tướng quân Chu Thương giết công tôn Khang ở Liêu Thành, công tôn độ chắn chắn sẽ tự dẫn đại quân đến báo thủ, như thế đại sự tất thành công. Tốt, cứ làm như thế. Mã Dược vỗ tay một cái cất cao giọng nói, người đâu? Lộ Huyền đại doanh của công tôn Toản. Công tôn Việt chán đầy mồ hôi xông vào lớn tiếng nói, huynh trưởng, Mã Dược rút quân rồi. Công tôn Toản ngạc nhiên nói, cái gì, sao lại rút quân? Không sai. Công tôn Việt thở dốc nói, vừa mới có thám mã hồi báo, Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa, 2 đạo quân ở quân đô, và Sương Bình đều rút lui, ngay cả trung quân của Mã Dược cũng rút khỏi Tự Dương, 3 lộ đại quân đều vượt Dương Thủy về chữ Huyền, xem ra họ không tấn công kế Huyền nữa. Không thể thế được, kế Huyền còn có vô số tiền lương Mã Dược bản tính tham lam, sao lại chịu bỏ lỡ cơ hội như vậy? Công tôn Toản cao mày suy nghĩ chốc lát, nghiêm giọng nói, Mã Dược lần này hành động khác thường chẳng lẽ có mưu mô khác? A công tôn Việt gãi gãi đầu nói, ý huynh trưởng là Mã Dược có mưu kế. Đầu tiên giả bộ lui quân, sau đó bí mật quay lại tập kích kế Huyền. Rất có thể. Công tôn Toản nói, nhưng mà, Sĩ Khởi cũng sắp trở về. Mã Dược có âm mưu gì chờ Sĩ Khởi về đến nơi hỏi là biết ngay. Đại nhân Quan Tĩnh đã về. Công tôn Toản vừa dứt lời, bên ngoài trướng một nhân ảnh chợt hiện ra, Quan Tĩnh vén cửa trướng đi vào. Công tôn Toản vỗ tay cười to, nói đến Sĩ Khởi, Sĩ Khởi tới liền ha ha ha. Quan Tĩnh cung kính vai chào Công tôn Toản, cao giọng nói, Tĩnh tham kiến đại nhân. Công tôn Toản tiến lên đỡ Quan Tĩnh dậy kéo lại ghế ngồi ân cần hỏi, Sĩ Khởi miễn lễ, lần này đi Tự Dương Mã Dược trả lời thế nào. Quan Tĩnh nín thở giọng nói lộ vẻ nghiêm trang, quay sang Công tôn Toản nói, đại nhân có lẽ chúng ta đều nhìn lầm Mã Dược tướng quân rồi. Hả? Công tôn Toản biến sắc hỏi, Sĩ Khởi sao lại nói vậy? Quan Tĩnh đáp, người đời đều cho Mã Dược là kẻ đầy dã tâm, máu lạnh, hiếu sát. Thực tế đều vì sinh tồn mà bất đắc dĩ làm vậy, nay đã là trọng thần triều đình, phụng chiếu chấn giữ biên cương, sẽ không giống như ngày trước. Nếu dùng suy nghĩ của mình đoán tâm tư người khác thì thường sai lầm mà sai một ly đi một dặm. Công tôn Việt nghe vậy càng thấy khó hiểu nói, ai ra, Sĩ Khởi đại nhân có chuyện gì cứ nói thẳng, cứ vòng vèo như vậy, mặt tướng đau đầu muốn chết quá. Quan Tĩnh hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, đại nhân, Mã Dược tướng quân đã cấp báo 800 dặm dâng sớ tấu xin đại nhân thay Lưu Ngu làm Vũ Châu mục. Chuyện này thật chứ? Công tôn Toản thất sắc hỏi, vốn chỉ nghĩ là Mã Dược chỉ là dò xét mà nói vậy, không ngờ là sự thật sao? Công tôn Việt cũng không tin nói, Mã Dược lại có lòng tốt như vậy à? Công tôn Toản nói, Sĩ Khởi, liệu việc này có gì gian trá không? Quan Tĩnh hỏi ngược lại, với cục diện Lũ Châu hiện nay, Mã Dược có cần thực hiện mưu kế gì với đại nhân không? Nếu như Mã Dược muốn làm Lũ Châu mục ai có thể ngăn cản được hắn? Lũ Châu là vùng biên giới cách xa Trung Nguyên, ngay cả thiên tử muốn ngăn cản cũng sợ không đủ sức. Cái này chắc phải có nguyên nhân khác. Công tôn Toản cao mày nói, mọi người thường nói, người không vì bản thân thì trời tru đất diệt, Mã Dược vô duyên vô cớ đem U Châu tặng cho bản quan, nếu bản quan không biết trước nguyên nhân thì thật cũng không dám nhận. Quan Tĩnh thở dài nói, không phải vô duyên vô cớ mà là Mã Dược không có ý ở U Châu này. Mã Dược không muốn ở lại U Châu. Cổng Tổ Hển Toản ngạc nhiên hỏi, thế hắn muốn ở đâu? Hà Sáo. Hà Sáo ư? Cổng Tổ Hển Toản cau mày nói, Hà Sáo diện tích ngàn dặm, cây cối xanh tươi, dễ thủ khó công, địa thế hiểm yếu, lại gần Trung Nguyên. Tuy nhiên ở đây là nơi nhiều dân tộc Man Di sinh sống, người Hán rất ít, dân cư thì đông đảo nhưng văn hóa lại lạc hậu, muốn tìm một nho sĩ cũng khó, chiếm cứ nơi ấy để làm gì? Quan Tĩnh nói, hạ quan cho là Mã Dược bỏ U Châu mà lấy Hà Sáo chính là hành động sáng suốt, nếu cố chiếm U Châu, tất sĩ tộc các quận không ủng hộ, sớm muộn gì cũng mất, nhưng nếu lấy Hà Sáo thì có tác dụng hơn. Khắp trong thiên hạ, chỉ ở đó mới có thể tạo dựng được một đội hổ lang chi sư, đủ để tạo một chỗ đứng tại Trung Nguyên. Đây là Mã Dược chính miệng nói sao? Chính miệng nói. Công Tôn Toàn nói vậy là Mã Dược dâng biểu tiến cử bản quan làm U Châu mục là thực lòng. Quan Tĩnh nói, hạ quan cho là như vậy, Mã Dược thật sự có thành ý liên minh với chúa công. Ừ, Cổng Tô Hển Toản gật đầu nói, thường có câu có đi có lại, Mã Dược đã như vậy thì bản quan cũng nên tỏ chút thành ý phải không? Quan Tĩnh nói, nếu đại nhân không ngại thì dâng tấu lên thiên tử, nói Lưu Ngu cấu kết với người Tiền Ti mưu hại Mã Dược, thanh minh cho việc Mã Dược giết Lưu Ngu là đúng người đúng tội là được. Cái gì? Công Tôn Toản giật mình hỏi, Lưu Ngu chết thật rồi sao? Quan Tĩnh nói, trước mắt thì chưa chết, nhưng hắn cũng chỉ sống không quá 2 ngày. 2 ngày nữa Mã Dược tổ chức tế sống, giết Lưu Ngu trước linh vị để an ủi vong hồn của Quản Hợi và 300 tướng sĩ. Công Tôn Toản nói, Quản Hợi và 300 tướng sĩ đó có ơn với bản quan, việc lớn như vậy không thể vắng mặt, sĩ khởi theo bản quan đi chữ huyền nhé. Quan Tĩnh nói, đại nhân anh minh. 2 ngày sau ở chữ huyền. Ô ô ô. Đông đông đông. Trong tiếng tù và liên tục cùng tiếng trống ầm ầm khiếp người ta phải nghẹt thở, một đội quân trang phục chỉnh tề hiên ngang xuất hiện tại quân doanh. Khi vào đến giáo trường thì nhanh chóng đứng thành đội ngũ. Một mảng giáp sắt đen ngòm lạnh lẽo, một loạt trường thương sắc bén chĩa thẳng lên bầu trời ảm đạm. Trên đài điểm binh ở chính bắc giáo trường, tại một vị trí trang trọng đặt công huân đỉnh, bốn phía khắc đen đặc tên các chiến sĩ bỏ mình, đỉnh công huân hương khói mịt mở tỏa ra nghi ngút từ mỏ chim hạc khắc bốn phía đỉnh tạo không khí nghiêm trang trên đài điểm binh. Trước đỉnh công huân trồng một cây cột gỗ lớn, Lưu Ngu đầu tóc tán loạn, gương mặt thảm đạm, bị trói chặt vào cột gỗ, đầu ngẹo một bên, ánh mắt đờ đẫn. Miệng Lưu Ngu sưng vếu vẫn còn một chút máu từ từ chảy xuống. Khí luật luật. Một con ngựa phi như bay đến dưới đài điểm binh, kỵ sĩ kéo mạnh cương ngựa, con ngựa lập tức dựng người, đầu ngẩng cao phát ra một tiếng hí dài, hai vó to lớn như bơi trong không trung. Mã Dược uy phong lẫm liệt ngồi vững trên lưng ngựa, gió thổi từng đợt làm áo choàng đen của hắn bay phấp phới. Đông. Vó sắt của con ngựa cuối cùng cũng hạ xuống mặt đất phát ra một tiếng trầm buồn, như một tiếng chuông tang đập vào tai Lưu Ngu ở trên đài. Lưu Ngu yếu ớt ngẩng đầu lên, ánh mắt mê loạn của hắn xuyên qua mái tóc tán loạn chỉ thấy thân hình hùng hùng trắng, tấm lưng như dạ thú của tên ma quỷ nọ. Nét tuyệt vọng vô tận hiện trên nét mặt của Lưu Ngu. Khách khách khách. Trong tiếng bước chân lạo xạo trên mặt tuyết, Mã Dược có Giả Hủ, Quách Đồ, Cao Thuận, Hứa Chử cùng chư tướng hộ vệ chậm chậm đi lên đài điểm binh. Sau đó Mã Dược một mình bước đến gần đỉnh Huân Công, hắn từ từ xuề bàn tay vướt ve cái đỉnh, lướt qua một loạt hàng chữ, Mã Dược vung tay hét lớn, kẻ giết huynh đệ ta, sẽ phải giết. Chương 170, sinh mạng như cỏ rác, 2. Gió thổi ù ù trên đài điểm binh, ngọn huyết sắc đại kỳ tung bay phần phật, kích động bởi vẻ lạnh lùng, và tiếng thét giận dữ của Mã Dược, ba quân tướng sĩ ở trên đài trong khoảnh khắc sôi trào cứu hận, vội hét theo khản cả giọng, giết. Kẻ giết tướng sĩ ta, sẽ phải giết. Giết. Giết. Giết. Tháp tháp tháp. Bọn lính vừa hô theo vừa gõ trường thương rầm trời. Tiếng động phát ra như sét đánh, sát khí ở giáo trường mạnh mẽ khiến người khác phải nghẹt thở. Mã Dược thản nhiên giơ tay phải lên cao, đôi mắt thoáng qua nét lạnh lùng, 3.000 tướng sĩ đang đứng nghiêm dưới đài đột nhiên im bặt không một tiếng động hơn vạn đôi mắt vẫn còn đầy sát cơ phút chốc đều nhìn vào Mã Dược. Gió bác thét gào, chiến mã kêu khe khẽ, tuyết rơi không ngừng. Thương. Trong tiếng âm thanh kim loại ma sát, Mã Dược chậm rãi rút bội kiếm sau lưng ra, mây đen tan đi, ánh dương chiếu vào mũi kiếm lạnh băng phản chiếu ánh sang lên mặt Lưu Ngu, Lưu Ngu sắc mặt xám xịt, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi nứt nẻ mấp máy không nói ra lời. Mã Dược bước mạnh lên một bước, một tay nắm lấy tóc Lưu Ngu kéo lên, hàn quang lóe lên thanh kiếm trong tay Mã Dược kề ngang trên cổ Lưu Ngu, Mã Dược nhẹ nhàng kéo thanh gương. Xoẹt. Lưỡi kiếm sắc cắt đứt da thịt, cổ Lưu Ngu bị cắt một nhát thật sâu, máu tràn ra lênh láng, sức lực của Lưu Ngu cũng theo dòng máu chảy ra, ánh mắt Lưu Ngu cũng nhanh chóng trở nên mở đục đi. Keng. Mã Dược vứt thanh kiếm trong tay xuống đất,

Tống Điển tay cầm cờ hiệu khâm sai, nên ngang bước lên đài tiếp lấy thánh chỉ từ tay người hầu, quát to: "Đại Hán phục ba trung lang tướng hộ ố hoàn giáo úy Mã Dược tiếp chỉ." Mã Dược túi mình quỳ trên đài duyệt binh. Cao giọng nói: "Thần, Mã Dược tiếp chỉ." Đại Hán hoàng đế chiếu viết. Mã Dược từ khi tới Mạc Bắc, giao chiến cùng người tiên ti lớn nhỏ hơn 10 trận chưa hề thất bại, giết được vô số, mở rộng biên cương Mạc Bắc, uy trấn man hoang, vo công hiển hách, cả triều không ai sánh kịp, chấm rất vui mừng. Nay sắc phong cho Mã Dược là phục ba trung lang tướng, thăng tước lộc đỉnh hầu chức hộ ố hoàn trung lang tướng, khâm thử. Mã Dược khấu bái ba lần tung hô vạn thuế. Tống Điển cười dài, nói: "Mã Dược, còn không mau tiếp chỉ." Mã Dược cung kính giơ hai tay lên cao nhận thánh chỉ từ tay Tống Điển, lúc này mới đứng thẳng dậy, đứng nghiêm phía sau hắn. Hứa Chử, Cao Thuận, Điển Vi chư tướng cùng Giả Hủ, Quách Đổ vội vàng vây quanh Mã Dược chúc mừng. Công Tôn Toản, Quan Tĩnh đến cúng tế vong linh Quản Hợi cùng 300 tướng sĩ cũng tiến lên phía trước chúc mừng. Công Tôn Toản cũng từng vào triều làm lang quan ở Lạc Dương mấy năm nên Tống Điển nhìn một cái liền nhận ra, vội tiến lên nói với Công Tôn Toản: "À, không ngờ Công Tôn đại nhân cũng ở chữ Huyền, thật là quá tốt, khỏi mất công chúng ta phải mất công đi một chuyến đến Hữu Bắc Bình, hì hì, Công Tôn đại nhân, chúng ta ở đây còn có một bức thánh chỉ để giao cho ngài, còn không lập tức quỳ xuống tiếp chỉ." "A." Công Tôn Toản không dám chậm trễ lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Mã Dược thở dài một cái đành tự than thở là không may, vội quỳ xuống theo, trời đất bao la, lúc này hoàng đế là to nhất, ngay cả khi hắn vạn lần không muốn nhưng cũng không thể không quỳ. Chương 171, sinh mạng như cỏ rác, 3. Nhìn một đám văn quan võ tướng cùng với một đám đại quân như hổ lang dưới đài duyệt binh đang quỳ rạp xuống, Tống Điển không khỏi có chút hưng phấn, từ tay người hầu lấy ra thánh chỉ chậm rãi đọc, Đại Hán hoàng đế chiếu viết: "Công Tôn Toản từ khi làm thái thú Hữu Bắc Bình, cai trị hiệu quả được dân chúng ủng hộ, xuất quân giúp đỡ Mã Dược đánh bọn tiên ti có công, phong chức vô đình hầu, thái ấp 500 hộ, khâm thử." "Thần tạ long ân, thánh hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Công Tôn Toản tung hô vạn tuế ba lần tiến lên tiếp chỉ. Tống Điển khẽ mỉm cười đang muốn nhân cơ hội đòi Mã Dược, Công Tôn Toản hối lộ thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa dựng một cái cọc gỗ, thấy trên cọc treo một tử thi này yết hầu đã bị cắt đứt, máu tươi ròng ròng, nhìn thấy thảm trạng như vậy Tống Điển thất kinh nói: "Á, Mã Dược tướng quân, người chết kia là ai?" "Ồ, dây không phải là Lưu Ngu, Lưu Thứ Sử sao?" Tống Điển dĩ nhiên nhận ra người bị giết là Thứ Sử U Châu Lưu Ngu, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch ra, ấp úng nói: Mã tướng quân, kia là?" Mã Dược nhíu mày, đưa mắt ra hiệu cho Giả Hủ, Giả Hủ hiểu ý tiến lên đỡ lấy Tống Điển thấp giọng nói: "Tống công, xin cứ từ từ rồi nói chuyện." Cắt. Chu Thương, Đạp Đốn cùng thúc ngựa xông tới. Hai con ngựa lao vào nhau. "Hừ." Đạp Đốn hừ lạnh, ngân thương trong tay đâm ra như tia chớp nhằm vào cổ họng Chu Thương. "Hây." Chu Thương coi như không nhìn đến mũi thương của Đạp Đốn đang nhằm vào cổ họng mình, hét lớn một tiếng. Thanh trả mã đao to bản nặng nghề không ngần ngại chém thẳng vào đầu của Đạp Đốn, sát khí giàn giụa tràn khắp không gian. Cho dù có bị thương của Đạp Đốn đâm xuyên cổ họng cũng quyết chém Đạp Đốn làm hai mảnh. Đạp Đốn dù sao cũng còn trẻ, kinh nghiệm chiến trường còn quá ít, đột nhiên bị Chu Thương sử dụng cách đánh dùng mạng đổi mạng làm khiếp vía, vội thu thương đỡ trả mã đao của Chu Thương. Mắt Chu Thương đột nhiên lộ vẻ vô cùng đanh ác, tàn khốc: "Ngại con muốn đấu với ông nội họ Chu của ngươi sao? Ngươi vẫn còn non lắm, hãy lại nạp mạng cho ta nào." Chỉ trong nháy mắt khi đao của Chu Thương chém xuống, chả mã đao đột nhiên chuyển hướng như ma quỷ, làm cây thương của Đạp Đốn vừa miễn cưỡng thu về đón đỡ thành vô ích. Chu Thương vung ngược thanh chả mã đao lại, thanh đao to bản nặng nghề đập mạnh vào áo giáp trên người Đạp Đốn, chỉ nghe một âm thanh trầm đục vang lên, thân hình to lớn của Đạp Đốn trên lưng ngựa chấn động dữ dội, nhưng quả là kỳ tích khi Đạp Đốn vẫn chưa ngã xuống ngựa. "Ồ." Chu Thương kinh ngạc có chút bất ngờ, một đao vừa rồi không ngờ cũng không thể làm thằng nhóc này ngã ngựa sao? Đang kinh ngạc thì hai con ngựa đã phóng vọt qua nhau rồi, phi quá hơn 10 bộ, Chu Thương mới vất vả dừng được chiến mã, vội quay đầu lại thì thấy Đạp Đốn đang giục ngựa chạy về bản trận. "Ha ha ha, nhóc con đừng có chạy, nộp mạng đi." Chu Thương ngửa mặt lên trời cười dài, giục ngựa đuổi theo Đạp Đốn, đang đứng nghiêm trong trận xem cuộc đấu Công Tôn Khang đột nhiên nổi giận, hai chân thúc vào bụng ngựa một cái, giục ngựa vung đao xông tới đánh Chu Thương. Công Tôn Khang hét to: "Chu Thương thất phu, đừng có làm càn có ta đến giết ngươi đây." "Hả?" Chu Thương ánh mắt lạnh lẽo, giang muốn giục ngựa đi nên chiến với Công Tôn Khang, trong đầu đột nhiên nghĩ tới quân lệnh của Mã Dược, đôi mắt thoáng kia gian trá, giả bộ khiếp đảm quay ngựa chạy về bản trận. Công Tôn Khang không biết là trung kế liền thúc ngựa đuổi theo, vừa đuổi vừa hét lớn: "Đồ hèn chạy đâu nếm thử một đao của ta đây." Mặt trời đã ngã về tây, làm bóng của Công Tôn Khang trải dài trên nền tuyết của thảo nghiền, Chu Thương cắm đầu chạy thẳng, chỉ thấy bóng Công Tôn Khang rục ngựa vung đao càng ngày càng gần lại, cây đao nặng nề trong tay Công Tôn Khang đã vung lên cao chuẩn bị tư thế chém xuống. Trong trận quân Liêu Đông, ba quân tướng sĩ họ reo hoan hô rung trời, ai nấy đều cho rằng Chu Thương chết là việc không nghi ngờ gì nữa. Nhìn lại các tướng sĩ quân Liêu Tây, cả 500 tinh binh đi theo Chu Thương tất cả đều lộ ánh mắt khiếp sợ, chỉ có người dày dạn kinh nghiệm như Nghiêm Cương mới lộ ánh mắt tán thưởng, không ngớt gật đầu. Chu Thương dình đúng lúc trường đao trong tay Công Tôn Khang đang từ trên cao chém xuống, cả người đột nhiên quay phát lại, thanh trả mã đao đâm ra như tia chớp. Công Tôn Khang đang lúc thúc ngựa đuổi phía sau, toàn bộ tinh thần đang tập trung cao độ vào Chu Thương. Lúc này thấy Chu Thương đột nhiên quay lại phía sau một cách khó tin liền không khỏi sửng sốt. Sự sửng sốt này đã quyết định tính mạng của Công Tôn Khang. Hàn quang lóe lên, cây trảm mã đao sắc bén đã đâm mạnh vào cổ họng Công Tôn Khang, thân hình to khỏe của Công Tôn Khang run lên, hai mắt chằm chằm nhìn một cách khó tin vào thanh trảm mã đao đang đâm vào cổ họng chính mình, máu huyết của hắn tràn ra theo thanh trảm mã đao tràn ra lai láng. Tương Bình, thủ phủ Đông Quận, trong phủ thái thú. Công Tôn Độ đang đọc binh thư, chợt nghe tiếng bước chân vội vàng, một bóng người chợt xuất hiện là trưởng sử Điển Chiêu đang vội vã đi vào, sắc mặt nhợt nhạt vai chào Công Tôn Độ giọng gấp gáp nói: "Đại nhận, đại sự hỏng rồi, thật không may." Công Tôn Độ nhướng mày hỏi: "Chuyện gì mà hoảng hốt thế?" Điền Chiêu nói: "Công tử đánh Liêu Thành thất bại, bị thuộc hạ của Mã Dược là Chu Thương chém chết trước trận, đạp đốn cùng 800 kỵ binh Ô Hoàn Lâm trận bỏ chạy, không rõ tung tích." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Công Tôn Độ đột nhiên đứng phát dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm Điền Chiêu, đôi mắt tràn đầy sát cơ khiến người khác sợ hãi, gương mặt lúc xanh lúc trắng cực kỳ hung tợn. Điền Chiêu thản nhiên không để ý đến nét mặt đầy thương tâm của Công Tôn Độ vẫn đều đặn nói: "Khi công tử xuất chinh hạ quân từng khuyên can đại nhân, người không cùng tộc tất có lòng dạ khác, đạp đốn mặc dù thua trận rồi tới đầu quân nhưng dù sao cũng là bọn người Ô Hoàn Man Di, sao có thể dễ dàng tin tưởng được. Nếu biết Liêu Thành là bản doanh của người Ô Hoàn ở Liêu Tây, làm sao Mã Dược chỉ cho 500 quân chấn giữ? Công Tôn Toản và Mã Dược ngầm liên kết với nhau, Nghiêm Cương sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ai đại nhân lại không nghe lời khuyên của ta, nếu không công tử đâu đến nỗi mất mạng, lại thêm mấy ngàn tướng sĩ chết theo, thật là khổ thay." Điền Chiêu xem ra cũng là người trung nghĩa, đối với Cổng Tổ Hễn Độ lại càng tuyệt đối trung thành, chỉ tiếc là Công Tôn Độ không phải là người rộng lượng, làm sao có thể để thuộc hạ nói thẳng như vậy. "Đủ rồi." Cổng Tổ Hễn Độ đột nhiên giận dữ thốt lên, lạnh lùng nói: "Người đâu?" Hai tên thân binh hiên ngang đi vào đồng thanh: "Có." Công Tôn Độ trong mắt hiện sắc cơ, đưa tay chỉ Điền Chiêu lạnh lùng nói: "Đem cái đồ om sòm này đi chém cho ta." "Tuân mệnh." Hai tên thân binh hét lớn rồi hùng hổ lôi Điền Chiêu đi. Điền Chiêu biến sắc hét to giọng thê lương: "Sự thật mấy lòng, sự thật mất lòng, nếu đại nhân không nghe hạ quan nói, Liêu Đông tất gặp họa diệt vong. Đại nhân nhất thiết không được khởi binh báo thủ, không được khởi binh báo thủ đâu." Hô. Chờ đến khi tiếng kêu thê lương của Điền Chiêu đi xa dần tới khi không còn nghe thấy nữa, Cổng Tổ Hễn Độ mới thở phào một tiếng, đôi mắt giữa ổ đã trở nên lạnh lùng. Đột nhiên lại lớn tiếng quát: "Tới đây." "Có." Lại một tên thân binh đi vào. Hít thật sâu một hơi, Công Tôn Độ đột nhiên quay người lại, nhìn về phía đông bắc hướng của Liêu Thành, nói một câu: "Truyền lệnh, truy nã đạp đốn khắp quận, nếu bắt được nhất định lột ra rút xương hắn. Tất cả bọn Man Di Ô Hoàn ở Liêu Đông, xử tử hết không chừa kẻ nào. Quân đội ở các huyện lập tức tập hợp ở Tương Bình, rồi kéo cả đến Liêu Thành, ta quyết giết sạch cả thành đó ba." "Tuân mệnh." Tên thân binh hét lớn nhận lệnh đi ngay. "Thương." Công Tôn Độ đột nhiên rút bội kiếm, xoan ý người chém mạnh một nhát, một âm thanh trầm đục vang lên. Chiếc án trong sảnh bị chém làm hai mảnh trong khoảng khắc, làm cho sách, bút trên bàn bay tứ tung. Công Tôn Độ gào lên thê lương: "Khang Nhi ta." "Công Tôn Độ, lần này không báo được thù cho con, ta thể không làm người." "Mã Đồ Phu, Chu Thương, Nghiêm Cương, Công Tôn Toản, các ngươi nhớ cho kỹ, nếu một ngày nào đó các ngươi lọt vào tay ta, bản quan sẽ lột ra các ngươi, rút gân các ngươi, uống máu các ngươi, ăn thịt các ngươi, a a a." "Chữ Huyền, ai ra?" Tống Điển dậm chân, quay sang Giả Hủ nói: "Giả đại nhân, dù vậy, Mã Dược tướng quân cũng không nên giết chết Lưu Ngu chứ, Lưu Ngu dù sao cũng là người thuộc dòng dõi hoàng tộc, thân phận đâu phải chuyện chơi. Ngay cả khi phạm vào quốc pháp, kỷ cương hoặc có tư thông với địch phản quốc đi nữa thì cũng nên giải đến Lạc Dương giao cho thiên tử xét xử chứ, không nên xử tử ở Chữ Huyền, đây là coi thường nghiêm trọng thánh uy của thiên tử, chính là tội lớn Chu Di cửu tộc đấy." "Ôi." Giả Hủ ho khan một tiếng rồi nói: "Khúc, việc này là để ngăn chặn việc quần chúng quá phẫn nộ, tướng quân nhà tôi cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà làm thế thôi, nếu không ba quân tướng sẽ lạnh lòng, ai còn chịu nghe lệnh triều đình đại hán nữa. Nếu các tướng sĩ lạnh lòng, một khi bọn Man Di tiên ti thừa cơ đem quân xâm phạm báo thù trận vừa rồi thì ai sẽ là người chống địch? Tướng quân làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho Giang Sơn xã tắc đại hán mà thôi."